Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, bị lấy ra bán đấu giá 033 hào toái phiến. Vương huynh, quá khen, Tần Dật dửng dưng khoát tay áo. Sau đó hai người, liền riêng phần mình ngồi xuống, chờ đợi lên đổi bảo đại hội mở ra. Cái gọi là đổi bảo đại hội. Tên như ý nghĩa, đổi bảo hai chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Đây cũng không phải là tầm thường buổi đấu giá. Một lát sau, thần uyên phòng đấu giá ghế thủ lãnh đấu giá sư Ban Tơ Lầu. Ghế thủ lãnh giám bảo sư Cổ Hòa, mang người vội vàng mà tới. Trận này đổi bảo đại hội, cùng chia hai cái khâu. Trong đó mới nhất trước tiến hành chính là đấu giá khâu. Chờ đợi đấu giá sau khi kết thúc, mới có thể đến phiên trong đầu hí đổi bảo. Bởi vậy, lệ thuộc vào Tần Dật thủ hạ đấu giá sư Ban Tơ Lầu, cùng giám bảo sư Cổ Hòa, mới có thể cùng nhau mà đến. Rất nhanh, mọi người ở đây mong đợi ánh mắt bên trong. Ban Tơ Lầu bắt đầu đấu giá lên kiện thứ nhất bảo vật tới. Cái này kiện thứ nhất bị bán đấu giá là thuộc về thần binh loại huyền mạch khấu khảm thang. Huyền mạch khấu khảm thang là Tần Dật cung cấp ra thần binh. Nặng đến 3.800 cân, là binh khí nặng bên trong vương giả. Đương nhiên, đối với các giới đế tử mà nói, cái gọi là huyền mạch khấu khảm thang, hoàn toàn là gà mờ vậy đồ vật. Bên trong đại sảnh bộ phận trời sinh thần lực vũ tu. Tại nhìn thấy hắn huyền mạch khấu khảm thang về sau, nhào nhào bắt đầu đấu giá bắt đầu. Đế ất phòng VIP bên trong, vẫn còn thiếu kiệt quay đầu nhìn Diệp Hiên. Lý Lạc Dương liếc mắt, tùy tiện nói, Diệp Hiên ca, Lạc Dương huynh, các người nhìn chúng cái gì? Cứ việc báo giá chính là, tất cả phí dụng, đều do ta tới đỡ. Đa tạ, thiếu kiệt. Lý Lạc Dương nghe vậy, hướng phía vẫn còn thiếu kiệt chắp tay. Diệp Hiên thì là mỉm cười, không nói gì. Đối với những vật này, hắn sao có thể để ý. Diệp Hiên đến đây thần uyên giới, trên thực tế cũng căn bản không phải là vì cái gì đổi bảo đại hội mà đến. Cái gọi là đổi bảo đại hội, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là tràng việc quan trọng. Nhưng đối với giống Diệp Hiên loại này trói lại hệ thống người mà nói, không thể nghi ngờ dạng gì bảo vật, đều coi thường. Ngay tại Diệp Hiên ba người trong lúc nói chuyện, mới vừa huyền mạch khấu khảm thang, đã bị một tên đến từ Thanh Hồng giới hoàng giả cho vỗ xuống. Người hoàng giả này hao tốn 100 vạn cực phẩm linh thạch, vỗ xuống huyền mạch khấu khảm thang về sau, cả người vui vô cùng. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt đấu giá khâu, đối với hắn mà nói, không có hứng thú chút nào. Hắn thấy, cái này đấu giá khâu, nhằm vào có lẽ chính là tại chỗ phổ thông vũ tu thôi. Đấu giá không nhanh không chậm tiến hành, làm Ban Tơ Lầu xuất ra thứ 18 kiện bảo vật, đồng thời giới thiệu ra về sau. Toàn trường nhất thời ồ lên. Chư vị, đón lấy chuẩn bị bán đấu giá chuyện này vật. Có chút đặc biệt, Ban Tơ Lầu trong lúc nói chuyện. Cái này đấu giá vật, bị trình lên, tại chỗ trung vũ tu. Cả đám đều sững sờ, nhìn trước mắt giống như một đoàn bạch quang giống vậy sự vật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nghe văn đấu giá sư giới thiệu, tựa hồ uy lực cực lớn. Nghe nói, thần uyên bên trong phòng đấu giá bộ, đều không có biết rõ thứ này rốt cuộc là vật gì. Ta nghe nói, vì giám định chuyện này vật, thần uyên phòng đấu giá đã chết mấy cái giám bảo sư. Cũng là bị cái này bạch quang giết chết. Thì ra là thế, khó trách đoạn thời gian trước, thần uyên đế tử thủ hạ 24 túc, toàn bộ đích thân tới sẽ dương. Cảm giác là vì cái này đồ vật mà đến. Thứ này, nghe nói liền thánh giả cấp cường giả đều có thể giết chết. Nhưng uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng phải có mệnh sử dụng mới được. Không sai, Xem ra, vật này chụp xuống cũng không nhiều lắm dùng. Bốn phía tiếng nghị luận vang lên về sau. Đế ất phòng VIP bên trong Diệp Hiên cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. 033 hào toái phiến à, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.